Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, đến đều tới. Không kiếm một ít hoa quả. Đi vườn trái cây dĩ nhiên không phải để những minh tinh này đi ngắm cảnh. Rất nhanh, tổ đạo diễn vẫn là lộ ra bọn hắn sói bà ngoại sắc mặt. Các ngươi hiện tại muốn chia hai đội, một đội đi hái hỏa long quả, một cái khác đội phụ trách hái đu đủ. Chúng ta an bài thế nào? Dương Hàm cười nhìn về phía Khang Nghiêu. Đu đủ cây mặc dù không có cây dừa cao như vậy, nhưng đu đủ dù sao vẫn là tương đối lớn. Nhiệm vụ này tương đối hao tổn thể lực, cũng có nhất định tính nguy hiểm. Rất hiển nhiên là muốn càng nhiều nam người tham gia. Thế nhưng là lần này 7 người ở giữa liền 3 nam nhân. Vẫn là nhà cây nấm thường trú 3 cái. Nếu là đi hết hái đu đủ đi, cái kia cũng không thích hợp. Dương Hàm cảm thấy để cho Dương Nhược Y bồi 3 cái khách quý đi hái hỏa long quả, còn chưa nhất định có thể đem khống được tràng diện đương nhiên. Nơi này nói tràng diện chỉ là không khí hiện trường. Hái hỏa long quả ai đều biết, mấu chốt là mọi người đến trò chuyện, chụp được đi ra tống nghệ cảm giác. Dương Nhược Y điểm này mặt vẫn là kém một chút. Bình thường bọn hắn tại nhà cây nấm đều dựa vào Khang Nghiêu đến đem khống tiết tấu, để mọi người không đến mức ngồi chung một chỗ giới trò chuyện. Khang Nghiêu minh bạch Dương Hàm ý tứ, hắn rất nhanh cấp ra biện pháp giải quyết. Dạng này, hái đu đủ độ khó lớn một chút. Dương lão sư cùng A Phúc mang theo Y Y cùng Tiểu Thất đi hái đu đủ, sau đó ta mang Âu Dương lão sư cùng Tiểu Giang đi hái hỏa long quả. Nếu như chúng ta tương đối sớm hoàn thành nhiệm vụ, liền đi qua các ngươi bên kia hỗ trợ, có được hay không? Khang Nghiêu lão sư an bài, ai cũng không có ý kiến. Cứ như vậy, phân tổ liền xác định ra. Dương Hàm mang theo 3 người trẻ tuổi đi khu vườn bên trong đu đủ vườn. Kia là hồng bì a. Trên đường đi, Dương Hàm bọn hắn trải qua rất nhiều quả lớn từng đống cây ăn quả. Nhưng nhất làm cho Dương Nhược Y trông mà thèm, vẫn là cái kia từng mảnh mực lá cây màu xanh lục che lấp lại một nhánh nhánh không đáng chú ý màu vàng xanh lá tiểu quả. Nữ Hải Nhi lúc này liền đứng tại nơi đó, lưu luyến không rời nói, hồng bì thật tốt ăn, nhìn biết rõ hơn a. Đúng vậy, không quen hồng bì đều là màu xanh biếc, sẽ không giống những này như thế, đều lộ ra mê người màu vàng đất. Lê quản lý, những này hồng bì các ngươi muốn hay không hái? Dương Hàm thấy thế, bỗng nhiên có chủ ý xấu. Hắn quay người cùng một bên khu vườn chủ quản hỏi. Những này chúng ta, Lê quản lý bị ống kính đối, có chút khẩn trương, lập tức chần chờ. Trước đó không nói muốn hái hồng bì à, không phải đi hái đu đủ sao? Kỳ thật đi hái hồng bì cũng không quan hệ, nhưng bên kia đều chuẩn bị sẵn sàng, bên này cái gì cũng không chuẩn bị, muốn không nên đáp ứng đối phương. Dù sao đối phương là minh tinh, có thể là như thế hay sẽ nói nhiều sai nhiều không? Lê quản lý xin giúp đỡ nhìn về phía đi theo thợ quay phim phía sau trợ lý đạo diễn. Nhưng Dương Hàm quả quyết chặn hắn ánh mắt, cười híp mắt nói ra. Lê quản lý, ta nhớ được hồng bì cũng là 2 tháng này đưa ra thị trường a. Dù sao các ngươi cũng là muốn hái, chúng ta miễn phí giúp các ngươi hái một cái cây, đến lúc đó ngươi liền cho chúng ta một túi hồng bì làm thù lao. Có thể chứ? Cái này, Lê quản lý bị Dương Hàm từng bước gấp bức, có chút không biết làm sao. Ai nha, ngươi là nơi này quản lý, có quyết định gì không được? Thoải mái nhanh một chút mà, nếu không chúng ta cho ngươi hái 2 cái cây. Ok, không cự tuyệt ta coi như ngươi đồng ý à. Các huynh đệ tỉ muội, cầm vũ khí. Dương Hàm cười ha hả cùng Yến Trấn Phúc, Dương Nhược Y bọn hắn phất phất tay. Ba cá sấu, căn bản không cho người ta cơ hội cự tuyệt. Dương Nhược Y nhìn xem đều cảm thấy có chút tàn khốc. nhưng nàng còn là theo chân đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ cười hì hì xông về cây hồng bì đến nhanh. Đừng chờ người ta đổi ý, vậy liền không có hồng bì ăn. Cây hồng bì có điểm giống phóng đại bản bụi cây, nó không là rất lớn, nhiều nhất liền 3-4 mét cao, nhưng phi thường tươi tốt. Tinh tế cành cây theo thấp thấp trên cành cây, phóng xạ ra ngoài. Bị chĩu nặng trái cây lôi kéo đều muốn rơi xuống dưới. Leo lên cây hồng bì hiển nhiên là không thích hợp, liền xem như trụ cột cũng chỉ có người cánh tay đồng dạng thô. Căn bản chịu không được người trọng lượng. Còn tốt, hiện tại liền có không ít hồng bì kéo lấy cành cây. Rũ xuống tới mọi người đưa tay có thể đụng độ cao. Dương Nhược Y các nàng liền cao hứng hái. Thất tỷ tỷ, người trước kia nếm qua hồng bì sao? Dương Nhược Y một bên hái, một bên cùng Dư Tiểu Thất hỏi. Không có, bất quá ta trước kia tại trong video gặp qua. Thật ăn ngon như vậy sao? Dư Tiểu Thất cần hơi điểm một đi cà nhắc mới có thể hái được đến. Nàng là một người phương Bắc, đúng là chưa ăn qua hồng bì. Thật, ngươi có muốn hay không thử một lần? Dạng này cắn mở, sau đó ăn bên trong thịt, đem hạch phun ra, ngô, cái này quen, rất ngọt. Dương Nhược Y hái được một viên, nàng cũng không chê, trực tiếp tại trên quần áo xoa xoa, liền cắn mở ăn cho Dư Tiểu Thất nhìn. Kỳ thật chúng ta bình thường ăn đều là liên tiếp ra cùng một chỗ cắn. Nhưng đó là rửa sạch, cái này không có tẩy qua coi như xong, vẫn là đừng trực tiếp ăn đi. Không có tẩy qua sẽ có hay không có thuốc trừ sâu lưu lại. Yến Trấn Phúc lo lắng nói. Vừa rồi vị kia Lê quản lý nghe được, sợ bị khán giả hiểu lầm, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói. Không biết, chúng ta nơi này hoa quả đều là thuần thiên nhiên, không có đánh thuốc trừ sâu. Ha ha, Yến Trấn Phúc bị tốc độ ánh sáng đánh mặt. Hai nữ sinh còn rất không chính cống nở nụ cười. Tại ba nhỏ chỉ ở hái hồng bì thời điểm, Dương Hàm cũng không có đàng hoàng đi hái những này rủ xuống hồng bì. Bởi vì hắn thấy được cây mặt trên còn có rất nhiều. Đặc biệt là ngọn cây những cái kia. Kia cũng là hưởng thụ qua nhất sung túc phơi nắng trái cây. Hương vị cũng hẳn là tốt nhất. Chúng ta đợi chút nữa đi hái đu đủ. Là có cái thang cho chúng ta dùng à? Dương Hàm ở chung quanh tìm một vòng, không tìm được cái gì thích hợp công cụ, chỉ có thể lại quay người tìm được Lê quản lý. Đúng, có cái kia tương đối cao thang xếp, vững chắc tính cũng rất tốt. Lê quản lý trung thực gật gật đầu. Vậy các ngươi hái hồng bì là có găng tay, cái kéo sao? Sẽ không là trực tiếp dùng tay hái à? Dương Hàm hỏi tiếp. Có, đều có. Bất quá cái kéo muốn đi nhà kho cầm, chúng ta không có mang ra. Lê quản lý đã phát giác được hắn muốn làm gì, nhưng lần trở lại này hắn học thông minh, dù sao đều gạo nấu thành cơm, dứt khoát liền thuận theo những minh tinh này ý tứ đi. Tốt, A Phúc, ngươi mang y y các nàng đi chúng ta hái đu đủ địa phương đi lấy cái thang tiện tay bổ. Ta cùng Lê quản lý đi cầm kéo. Chớ nóng vội hái, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Dương Hàm cười nói, tốt. Yến Trấn Phúc tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Dương Hàm cùng Lê quản lý lại quấn đường cũ trở về. Trên đường còn trải qua Khang Nghiêu bọn hắn hái hỏa long quả hỏa long vườn trái cây. Khang lão sư, Dương Hàm cười đi vào lên tiếng chào. Hắn đem vừa rồi tiện đường đi hái hồng bì tin tức nói cho Khang Nghiêu. Còn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, Khang lão sư, bên này các ngươi động tác nhanh một chút, chúng ta đợi nhìn xuống nhìn trong vườn trái cây còn có cái gì hoa quả. Đêm nay trở về làm hoa quả sữa chua ăn, đến đều tới, làm sao có thể chỉ hái hỏa long quả cùng đu đủ đâu. Như thế lớn nhiệt đới vườn trái cây, nhất định còn có rất nhiều tất cả mọi người rất thích hoa quả. Ngỗng qua lưu tiếng, tặc không đi không?